Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 197, lắc ngược lại Akashi. Bị đỡ được. Trên khán đài, Kise Ryouta lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Akashi-chi lại bị đỡ được. Tiêu Dạ đến cùng làm cái gì? Emperor ai thất bại? Midorima Shintaro đồng dạng thần sắc không chừng. Không phải tốc độ cùng phản ứng tương đối nhanh vấn đề. Là hắn căn bản không có bị Akashi lắc người ảnh hưởng đến. Emperor ai thất bại. Cũng chính là một giây đồng hồ giao thủ. Đám người xem không hiểu quá trình. Kise không được. Midorima không được. Mấy vạn người xem càng không được. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy kết quả. Akashi không cách nào đột phá Tiêu Dạ phòng thủ. Không nên nói có ai có thể thấy rõ. Vậy cũng chỉ có Aomin Daiki, làm đích thân thể nghiệm qua Emperor ai hắn mà nói, có thể miễn cưỡng đoán ra mấy điểm. Lúc này, đang tuyển thủ cửa thông đạo, thay xong quần áo về đến xem so tài tua u đám người. Cùng nhau đem ánh mắt nhìn về phía hắn. Aokun, đây là có chuyện gì? Momoi Sasuke giật mình mà hỏi thăm. Dạ-kun không nhận Emperor ai ảnh hưởng. Làm sao làm được? Aomin Daiki thật sâu nhíu mày. Trầm giọng nói ra. Không biết. Quá nhanh. Nếu như nhiều đến mấy lần. Cũng có thể thấy rõ. Nhưng không hề nghi ngờ chính là. Hai người tại cao hơn thứ nguyên tiến hành giao thủ. Mà kết quả là Akashi Emperor ai thua. Còn cất giấu một tay. Tua U đám người kinh ngạc. Tranh tài đạt đến cả nước giải thi đấu chung kết trận đấu cuối cùng một trận. Quán quân tranh đoạt chiến. Kết quả Tiêu Dạ vậy mà lại cho thấy một loại năng lực mới. Nói cách khác, trước đó còn xa xa không là cực hạn. Thật là đáng sợ, ai cũng không biết, gia hỏa này còn cất giấu cái gì kỹ thuật. Imayoshi Sawichi trên trán toát ra mồ hôi lạnh, thiết thiết thực thực bị hù dọa. Sân bóng bên trong, tranh tài cũng sẽ không lâm vào tạm dừng. Emperor ai thất bại. Khiến cho Akashi Seizuro nội tâm xuất hiện dao động. Hắn chủ động kéo ra ba cái thân vị khoảng cách. Kinh nghi bất định mà nhìn xem Tiêu Dạ. Rakuzan đám người đồng dạng giật mình mà nhìn xem tự mình đội trưởng. Lần thứ nhất nhìn thấy Akashi Seizuro loại này bị hoảng sợ biểu lộ. Làm sao vậy? Còn tại quan sát, Tiêu Dạ bình tĩnh nói. Chỉ là điểm ấy trình độ liền bị đả kích. Akashi. Người so với trong tưởng tượng muốn yếu ớt nhiều. Kỳ tích trong 5 người. Người đại khái là tinh thần lực kém cỏi nhất người. Tinh thần lực thể hiện tại ý chí của một người. Phương diện, Tiêu Dạ mở màn liên tục sử dụng rác rưởi lời nói công kích. Đều không có thể làm cho Akashi Seizuro dao động nửa điểm. Nhưng vẻn vẹn ngăn cản một lần Emperor ai lắc người. Liền để hắn thất kinh. Xuất hiện loại kết quả này lý do chỉ có một cái. Akashi Seizuro đối Emperor ai quá mức ỷ lại. Đổi vị suy nghĩ. Tiêu Dạ cảm thấy. Coi như hiện tại có người phá giải hắn ánh mắt hướng dẫn. Bất động lĩnh vực. Bá thể. Hắn cũng sẽ không như thế dao động. Bởi vì bản thân cơ sở thực lực là niềm tin của hắn nơi phát ra. Tiêu Dạ. Chấm ngoặc kép. Akashi Seizuro thật sâu nhíu mày. Khống chế banh bóng rổ. Nhưng không có làm tiếp đột phá. Thở sâu. Hắn thoáng tỉnh táo mấy điểm. Cẩn thận suy nghĩ cục diện trước mắt. Hiện tại không cần thiết cùng ngươi vương bài đánh đơn. Đột nhiên, tay phải của hắn hất lên. Banh bóng rổ từ phía sau hắn hướng về bên trái chuyển lại mà đi. Không có dấu hiệu nào chuyền bóng. Tiêu Dạ giật mình. Bởi vì khoảng cách của hai người qua xa, hắn có thể kịp phản ứng, lại không kịp ngăn cản. Nhận banh chính là Mayuzumi Chihiro. Có trước đó giáo huấn, hắn không tiếp tục sử dụng góc vuông chuyền bóng. Lấy được banh đồng thời, lập tức khóa chặt bên cạnh thân Kuroko Tetsuya. Mới vừa rồi là thụ ngươi chiếu cố. Nghiến răng nghiến lợi nói xong. Mayuzumi Chihiro gắt gao nhìn chằm chằm Kuroko Tetsuya. Ánh mắt hướng dẫn không phải ma pháp. Chỉ cần chân chính có tâm. Không bị ngoại giới quấy nhiễu. Người là không lại đột nhiên từ trước mắt biến mất. Người tốt. Kuroko Tetsuya bình tĩnh gật đầu. gặp đây. Mayuzumi Chihiro lông mày hung hăng vẩy một cái. Cái này hững hờ phản ứng. Đơn giản tựa như là tại xem thường hắn. Cứ việc đối phương đại khái không có loại ý tứ này. Vừa rồi chỉ là chủ quan. Hiện tại ta tuyệt đối phải đánh tan ngươi. Làm kiểu mới bóng ma thứ 6 người. Ta đến tự tay đào thải ngươi cái này cũ hình. Kuroko Tetsuya nao nao. Sau một khắc, lông mày nhâm tìm đột nhiên động. Chỉ là rất phổ thông một tay dẫn bóng qua người. Nhưng mà, đối mặt loại này đơn giản dễ hiểu qua người phương thức. Vô luận là Hyuga Junpei, vẫn là Kagami Taiga, đều có thể tùy tiện ngăn cản. Nhưng Kuroko Tetsuya lại làm không được. Phảng phất là ngây dại. Kuroko Tetsuya đứng tại nguyên. Thân thể lại hướng về sau nghiêng. Đồng thời tay trái nhắm ngay đối phương banh bóng rổ. Phía sau cắt bóng. Tô U mấy người sắc mặt giật mình. Vừa định lên tiếng nhắc nhở. Mayuzumi Chihiro cũng đã có phản ứng. Hắn nhanh chóng đem banh bóng rổ cắt đổi sang tay trái. Tránh thoát cái này chí mạng cắt bóng. Đừng nói giỡn. Người đang suy nghĩ gì? Có thể làm được cái gì? Làm kiểu mới ta. Nhất thanh nhị sở. Đang khi nói chuyện, Mayuzumi Chihiro đã tại ba điểm tuyến ngoại chạm định. Cầm cầu hai tay nâng cao. Tiện tay nhẹ nhàng nhảy lên. Bá. Banh bóng rổ bị ném đi. Vẽ ra trên không trung vòng cung tuyến. Kuroko Tetsuya bất lực. Chỉ có thể nhìn banh bóng rổ nhìn về phía vòng rổ. Phịch một tiếng. Cầu đánh vào bảng bóng rổ bên trên. Cuối cùng vững vàng bắn vào trong lưới. 4-3. Hiện trường. Rakuzan fan hâm mộ lập tức bộc phát ra một cỗ chỉnh tề hô to. Khí thế dâng cao. Đột phá khẩu. Akashi Seizuro liếc mắt Kuroko Tetsuya. Ánh mắt sắc bén mà nhìn xem tiêu dạ. Cũ hình tại các hạng năng lực bên trên hoàn toàn lạc hậu thời đại. Các ngươi thứ 6 nhân tài là đột phá khẩu. Vậy cũng không nhất định. Quên trước đó 4 điểm là thế nào tới. Tiêu dạ khẽ cười một tiếng. Quay người chạy hướng đáy tuyến nhận banh. Akashi Seizuro vừa bình phục lại tâm cảnh lại là một trận gợn sóng. Seiren phát bóng. Cầu giao cho tiêu dạ. Akashi Seizuro cũng không có khai thác toàn trường chằm chằm phòng đối sách. Mà là đứng tại ba điểm tuyến bên ngoài. Lẳng lặng mà nhìn xem. Hyuga Junpei xách một tiếng. Một mặt khó chịu biểu lộ. Hỗn đản này. Đơn giản liền là nói. Toàn trường ba điểm bóng tùy tiện ném. Không cần thiết. Phán đoán của hắn rất chính xác. Tiêu dạ lắc đầu. Toàn trường ba điểm bóng số lần là 6. 7 lần. Mỗi một lần sử dụng. Đối thủ cánh tay cùng cổ tay gánh vác liền tăng thêm một điểm. Lần thứ 7 là không tổn hại tổn thương thân thể cực hạn. Đối mặt Rakuzan. Tiêu dạ còn không cần mở màn liền sử dụng loại năng lực này. Vạn nhất cổ tay xảy ra vấn đề. Mất đi hắn Seiren đem sẽ tao ngộ tan tác. Muốn ném, tùy thời đều có thể. Nhưng tranh tài thắng bại lại chỉ cần dẫn trước đối phương một điểm. Hiệp một song phương vẫn chỉ là thử giai đoạn. Số 4 chiến thuật, tiêu dạ khống chế bóng tiến lên. Yên lặng đánh ra tín hiệu. Đám người lập tức hướng về Rakuzan nửa tràng chạy. Mà tại mọi người bắt đầu hành động đồng thời. Tiêu dạ cũng lập tức đem tốc độ tăng lên đi lên. Akashi Seizuro ngăn ở tiêu dạ phía trước. Trừng lớn trong mắt trái. Kim sắc chi hoàn không ngừng lấp lóe. Tại Emperor Ai quan sát dưới. Tiêu dạ lại một lần nữa xuất hiện ba đạo phân thân. Một đạo phía bên trái. Một đạo phía bên phải. Một đạo thẳng phương trước mặt. Lại tới. Đến cùng là một bên nào? Akashi Seizuro sắc mặt vô cùng nghiêm túc, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhưng mà, Emperor Ai càng là sử dụng, từ trên người tiêu dạ nhìn thấy tương lai, liền càng phát ra lơ lửng không cố định. Đột nhiên, tới gần đến trước người tiêu dạ, mãnh liệt lần nữa tăng tốc, chân phải phóng ra, tựa hồ là phía bên phải cưỡng ép đột phá. Nhưng Akashi Seizuro vừa có phản ứng. Banh bóng rổ lại mãnh liệt từ dưới hông cắt đổi sang tay trái. Mau lẹ vô cùng biến hướng. Xem thường người cũng phải có cái hạn độ. Akashi Seizuro nổi nóng nói. đồng dạng cưỡng ép cải biến vị trí phòng thủ. Lợi dụng Emperor Ai dự đoán nhìn thấy bóng rổ quỹ tích, đưa tay ý đồ cắt bóng. Nhưng vào lúc này, Tiêu Dạ lại đột nhiên một cái triệt thoái phía sau bước, kéo thẳng thân thể đồng thời, banh bóng rổ từ phía sau, lại cắt trở về tay phải. Mà đối mặt với cùng đột nhiên xuất hiện biến hóa, Akashi Seizuro vô ý thức theo sát bộ pháp, hướng về phía trước tới gần. Nhưng sau một khắc, hắn phát hiện mình trọng tâm trách đi, cả người hướng về phía trước phù phù một tiếng ngã xuống. Thập, chấm ngoặc kép, trong chốc lát, toàn trường một trận nghẹn ngào. Xuống núi bốn tên cầu thủ, từng cái chấn kinh đến mức há hốc mồm, lộ ra một cỗ nồng đậm kinh hãi. Phanh phanh phanh, banh bóng rổ trên sàn nhà đập động. Tiêu Dạ sắc mặt lạnh nhạt nhìn qua ngược lại Akashi Seizuro, nhẹ giọng nói ra, ta làm sao lại xem thường ngươi. Vẻn vẹn lấy point guard mà nói, ngươi các hạng kỹ thuật đều rất thành thục, nhưng sẽ chỉ ỷ lại Emperor Ai Akashi Seizuro. Ta từ vừa mới bắt đầu liền không để ý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.